Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 832, đột phá vị diện tao thao tác. 2. Lý Đậu Nha thở dài một cái, đóng lại tháng trước bảng khai báo tài vụ. Tháng trước lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng đủ loại số liệu. Vẫn là không có rồi đuổi theo toàn cầu xếp hạng thứ nhất. Thái qua nha truyền trực tiếp sân thượng. Nói cách khác, ở toàn cầu đệ nhất truyền trực tiếp sân thượng tranh đoạt chiến chung. Hắn Lý Đậu Nha chú tâm chế tạo lệch mầm đậu sân thượng. Lại một lần nữa thất bại. Vinh quang, thêm đáng xấu hổ, lại lần nữa trở thành toàn cầu hạng nhí. Để cho người ta như đưa đám là, tình huống như vậy đã kéo dài mấy năm dài. Bất kể hắn Lý Đậu Nha cố gắng như thế nào, nhưng là đối phương lại giống như là một cái không cách nào vượt qua đại sơn như thế. Gắt gao chắn trước mặt Lý Đậu Nha, thế nào đều không cách nào vượt qua. Tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút như thế nào mới có thể đem thái qua nha truyền trực tiếp sân thượng. Từ đệ nhất bảo tọa kéo xuống. Chỉ cần tháng này đạt thành cái mục tiêu này, ta đại biểu hiểu chuyện sẽ hứa hẹn, đang ngồi một vị đều sẽ có một phần phong phú tiền thưởng. Lý Đậu Nha nhìn trước mắt một đám công ty cao quản, làm ra như vậy hứa hẹn. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, một đám bị khích lệ sau tinh thần đại chấn những cao quản, ngay lập tức sẽ là tinh thần tỉnh táo, rối rít phát hiến cái hiến sách. Đáng tiếc là toàn bộ đều là nhiều chút quá hạn phong cách cũ thủ đoạn. Nói thí dụ như không tiếc giá, toàn lực đào đối với phương đương gia hoạt náo viên, tạm thời đề cao bản sân thượng hoạt náo viên phân chia tỷ lệ. Từ đó khích lệ lên hoạt náo viên tinh thần những thứ này. Trên thực tế như vậy thủ đoạn, lệch mầm đậu sân thượng lúc trước liền sử dụng qua nhiều lần. Mặc dù cũng có chút hiệu quả, nhưng là muốn hy vọng nào như vậy thủ đoạn là có thể đem đối phương từ xếp hạng thứ nhất trên ghế rơi xuống. Vẫn rất có nhiều chút còn thiếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lý Đậu Nha rất có nhiều chút vô lực. Hắn nhìn một đám thẳng thắn nói những cao quan, thật lòng cảm thấy đều là bầy già áo túi cơm. Liền một cái có thể đánh cũng không có. Đồng thời Lý Đậu Nha rõ ràng hơn. Thực ra có một tuyệt diệu biện pháp. Chỉ cần vẫn là trên danh nghĩa ở sân thượng hoạt náo viên trong danh sách, vị kia Ngưu lão gia lại lần nữa truyền trực tiếp một lần. Dù là Ngưu lão gia hàng này ở truyền trực tiếp thời điểm không hề làm gì, chính là ngay trước mọi người trừ cất mũi, ngẩn người, như vậy cũng sẽ chế người kế tiếp kinh khủng thưởng thức mấy lần. Lại lần nữa đổi mới trên tinh cầu này, có quan hệ với truyền trực tiếp thưởng thức thế giới kỷ luật. Đúng rồi, dường như trước mắt xếp hạng thứ 3 truyền trực tiếp ghi chép, đồng dạng là Ngưu lão gia hàng này, năm đó sáng tạo đi xuống. Vấn đề là lúc này không giống ngày xưa, vốn là bể đàn chân nhân Ngưu lão gia, thì không phải là hắn cấp bậc này có thể tiếp xúc. Này nhiều năm qua sau, kia hàng đã trở thành truyền thuyết như thế, như vậy thì càng không phải là bây giờ Lý Đậu Nha có thể nịnh hót tầng thứ. Về phần muốn liên lạc một chút đối phương, để cho lại đến thêm một lần truyền trực tiếp, khó như vậy độ Lý Đậu Nha cảm thấy căn bản không bị Phương Thái Dương từ phương Tây dâng lên đơn giản hơn. Càng làm cho hắn cảm khái là bây giờ hắn liền đối phương phương thức liên lạc cũng không có. Dù là hắn Lý Đậu Nha ở thương giới bên trong bao nhiêu còn coi như một nhân vật, nhưng là này có một chứng dùng. Ngay tại Lý Đậu Nha tâm phiền ý loạn, dự định cắt đứt những phế vật này môn lên tiếng, hơn nữa để cho bọn họ cút xa chừng nào tốt chừng nấy thời điểm, trên tay hắn đồng hồ đeo tay bị đánh vào tân điện thoại. Tâm tình cực kém Lý Đậu Nha nhìn một cái, phát hiện còn là một không biết tân điện thoại, nhất thời liền nộ từ trong lòng lên, ngón tay thô đại đâm động đi lên, dự định cự tuyệt lần này nói chuyện điện thoại, hơn nữa đem số điện thoại này hoàn toàn kéo vào trong danh sách đen. May mắn là, ngay tại sắp đâm trúng đồng hồ đeo tay thời điểm, Lý Đậu Nha còn sót lại lý trí phát huy tác dụng. Hắn quyết định hay lại là kết nối trò chuyện mấy câu. Bởi vì biết hắn điện thoại cá nhân nhân vật, dù sao sẽ không có quá nhiều. Vì vậy, giống như là làm chứng, chúng giải tài khoản dị thường loại điện thoại có khả năng phi thường nhỏ bé, có thể không nên bởi vì chính mình nhất thời thoải mái, từ đó ân hận suốt đời mới phải. Quả nhiên, điện thoại tiếp thông sau khi, một người tuổi còn trẻ giọng đàn ông vang lên. Trước tiên trong, Lý Đậu Nha liền nghe được cái thanh âm này chủ nhân là ai. Hắn hoàn toàn có thể thề với trời. Bởi vì, ở không biết bao nhiêu lần nửa đêm mộng hồi bên trong, hắn đã vô số lần nằm mơ thấy cái thanh âm này chủ nhân. Tương đương tại hắn trên bình đài lại lần nữa truyền trực tiếp. Ngưu lão gia chào ngươi. Lý Đậu Nha trong miệng cung kính vừa nói. Dù là đối phương dưới tình huống này, căn bản là không thấy được hắn dáng vẻ. Hắn vẫn là không tự chủ đứng lên. Một mực cung kính cùng đối phương nói chuyện với nhau. Như thế đột ngột một màn, tự nhiên đưa tới trong phòng họp tất cả mọi người chú ý. Bất quá ở tại bọn hắn nghe được Ngưu lão gia danh tự này sau khi, lập tức liền ý thức được một điểm gì đó. Sau đó thần sắc mừng như điên, từ tại chỗ mỗi một người trên mặt dâng lên. Cùng lên nói là nói chuyện điện thoại, không bằng nói là đối phương một mực ở giao phó cái gì. Mà Lý Đậu Nha duy nhất làm ra cử động, chính là dùng tốt, không thành vấn đề, hai cái này từ ngữ, không ngừng tiến hành hoán đổi. Nhưng là, ngắn ngủi nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc, Lý Đậu Nha tinh thần diện mạo đã là hoàn toàn bất đồng. Hắn đã lâm vào một loại tuyệt đối cuồng nhiệt bên trong. Hàng này đột nhiên kéo ra cà vạt mình, một cước đem sau lưng băng ghế đạp bay ra thật xa. Toàn bộ trong phòng họp, chỉ còn lại hàng này tung tóe nước miếng, còn có không ngừng tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Bắt đầu từ bây giờ toàn bộ công ty tiến vào tình trạng khẩn cấp. Liên tục thời gian một tuần trong, tất cả mọi người phải vô điều kiện làm thêm giờ. Hơn nữa còn là làm thêm giờ bát giờ trở lên. Không muốn làm thêm giờ liền cút cho lão tử đàn. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, vận dụng tự chúng ta toàn lực tuyên truyền thủ đoạn, còn có không bất cứ giá nào, cho ta mua còn lại tuyên truyền con đường. Tóm lại, chúng ta muốn cho tinh cầu này tất cả mọi người, dù là chỉ là trước cầu tiêu công cộng đều có thể nhìn tin tức này. Người trong truyền thuyết kia bể đản chân nhân Ngưu lão gia, tương hội tại một tuần sau lại lần nữa tiến hành truyền trực tiếp. Ở chúng ta lệch mầm đậu trên bình đài tiến hành truyền trực tiếp. Gào xong cuối cùng câu này thời điểm, Lý Đậu Nha đã tiến vào cặp mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh lên trạng thái. Bất quá tại chỗ một đám lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng những cao quan, không có bất kỳ một cái có tâm tư tới đắn đo chút chuyện nhỏ này rồi. Bọn họ vô cùng rõ ràng, cái này sự kiện phía sau đại biểu cái gì. Giống như chơi đánh bài thời điểm, bọn họ chộp được một cái tuyệt cao bài tốt. Người đứng đầu thượng tràn đầy tất cả đều là vương nổ bài tốt. Đối mặt như vậy nghiền ép một loại thủ đoạn, thái qua nhà truyền trực tiếp sân thượng xong đời, bọn họ ngoại trừ khóc tỉ tê trở ra, không có bất kỳ hữu hiệu chống cự thủ đoạn. Hiện đại vị diện thời gian một tuần, đổi thành nguyên thủy thời đại vị diện, thực ra cũng chính là 7 cái giờ dáng vẻ. Gần đây trở nên bơ vơ không chỗ nương tựa Ngưu lão gia, chẳng qua chỉ là cuộn rút ở phòng làm việc sofa lớn thượng, qua loa hợp một chút mắt. Khi hắn lại lần nữa mở mắt sau khi, thuận tiện liếc một chút trên tay đồng hồ đeo tay, liền phát hiện cách ước định truyền trực tiếp thời gian bất quá chỉ kém mấy phút đồng hồ mà thôi. Hơi chút rồi chỉnh sửa một chút tràn đầy nếp nhăn quần áo, xoa một cái mắt lim dim buồn ngủ gò má, Ngưu lão gia liền móc ra bộ kia hồi lâu vô dụng tay cầm thức đơn sơ truyền trực tiếp dụng cụ, bắt đầu lần đầu dị giới truyền trực tiếp. Về phần truyền trực tiếp nội dung nhất chuẩn bị trước, hoàn toàn là không cần thiết sự tình. Không phải là một đám trạch nam cùng hủ nữ thôi. Hắn Ngưu lão gia trong kẽ tay tùy tiện lộ ra ít đồ đi ra. Ngưu lão gia đều có mãnh liệt tự tin, có thể nhìn ngốc bọn họ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.